Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3451, chương 3452, im lặng a hát im lặng. Thanh Lâm một hồi quái dị, như thế nào đến bây giờ? Hai người này ý kiến cùng phản ứng, như thế nào trở nên như thế thần kỳ nhất trí? Bất quá hắn cũng không có bị hai người một tiếng quát chói tai hù đến. Ngược lại càng đã đến hào hứng, nếu không hai người các ngươi đánh một hồi, ai mạnh ta tựu cùng với đi. Thanh Lâm khóe miệng, tràn đầy một loại buồn cười dáng tươi cười. Hắn hiển nhiên là đang nói đùa, bất quá cũng không có không tôn sư trọng đạo, đệ nhất cùng cuồng linh tôn giả, đều quá không cho người bớt lo. Thanh Lâm hy vọng có thể dùng cái này, hóa giải bọn hắn ở giữa mâu thuẫn. Cũng thẳng đến lúc này, Thanh Lâm mới rốt cục minh bạch, vì cái gì đế nhất cùng cuồng linh, tại đối phó thiên đạo thời điểm, sẽ là không phải xuất hiện cái loại này ánh mắt quái gì. Bọn hắn tranh đấu gay gắt, hoàn toàn tựu là theo lúc kia bắt đầu, hiện tại có đế nhất cùng cuồng linh tôn giả ở đây. Thanh Lâm tuy nhiên không đến mức bất quá chỗ lo lắng, nhưng hắn cũng biết. Nơi đây không nên ở lâu, hiểu rõ đến thiên đạo nhất mạch cường đại cùng đáng sợ. Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy, lưu cho chính mình một phương thời gian không nhiều lắm, bây giờ đối với cho hắn mà nói, thời gian tựu là chính thức tánh mạng, phải giành giật từng giây, quyết không còn có chỗ trì hoãn cùng lãng phí. Bởi vậy, Thanh Lâm bức thiết muốn rời khỏi tại đây, chấm dứt đây hết thảy. Xú tiểu tử, ngươi đây là bất hiếu. Cũng tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tin chính là, đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, rõ ràng lại là đồng thời mở miệng. Hai người bọn họ, hiện tại hoàn toàn như là tạo thành thống nhất chiến tuyến. Vẫn đối với Thanh Lâm tiến hành lên án công khai, Thanh Lâm, ngược lại tựa hồ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trở thành hai người cùng chung địch nhân, Thanh Lâm đối với cái này, lại là một hồi im lặng, bất quá hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt. Phân biệt nhìn về phía đế nhất cùng cuồng linh tôn giả. Thanh Lâm ánh mắt sáng quắc, bị hắn như vậy xem xét, đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, lập tức đều phát giác không đúng, hai đại cái đại nhân vật. Trong lúc nhất thời đều là mặt già đỏ lên, rất có một loại cục xúc bất an cảm giác. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, kế tiếp, hai người cũng đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Kế chi mà đến, là được một hồi cười ha ha, gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Nói, có lẽ đúng là bọn hắn hiện tại loại tình huống này. Thanh Lâm đối với cái này. Tất nhiên là tràn đầy vui mừng, chỉ cần hai người không hề tranh chấp, Thanh Lâm tựu cũng không bất quá bất luận cái gì lo lắng. Hắn biết rõ hai người đích thủ đoạn, nếu là có thể đủ liên thủ, bất kể là đối phó thiên đạo nhất mạch, hay là đối với giao bất luận cái gì một người, đều có được tuyệt đối chỗ tốt. Lâm Đồng Phỉ là cả trong quá trình một cái người biết chuyện, lúc này... Hắn lặng yên không một tiếng động hướng Thanh Lâm dựng lên một căn ngón tay cái. Hiển nhiên là tại tán thưởng Thanh Lâm cơ trí cùng thông minh. Thanh Lâm đối với cái này, lại là ha ha cười cười. Cũng không biết là có cái gì. Đế nhất cùng cuồng linh tôn giả. Phân biệt là phụ thân của hắn cùng sư tôn. Thanh Lâm có trách nhiệm, hóa giải bọn hắn ở giữa ân oán. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này. Cũng là ha ha cười cười, hiển nhiên là hết sức hài lòng sự tình đã nhận được hoàn mỹ giải quyết. Lâm Đồng Phỉ, ngươi tới, cũng tại lúc này, cuồng linh tôn giả đột nhiên ngữ khí trầm xuống, kêu gọi Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đối với cái này, đều là một hồi ngoài ý muốn, không rõ cái này cuồng linh tôn giả, vừa muốn cả ra cái gì yêu thiêu thân. Hai người cũng thật là phục rồi, rất cảm thấy cuồng linh tôn giả, là như thế không cho người bớt lo. Thanh Lâm khá tốt điểm, Lâm Đồng phỉ đầu, lúc ấy tự cúi xuống dưới. Hắn đối với cuồng linh tôn giả vô cùng nhất hiểu rõ. Cuồng linh tôn giả tại như vậy thời điểm gọi lại chính mình, tự tuyệt đối sẽ không có hắn quả ngon để ăn. Không chừng hội như thế nào mời đến hắn. Lâm Đồng phỉ đối với cái này sớm đã có kinh nghiệm. Cuồng linh tôn giả tại đế nhất tại đây chưa từng chiếm được tiện nghi, tuyệt đối sẽ tướng sở hữu tất cả khí toàn bộ rơi tại trên người của hắn. Lâm Đồng phỉ rũ cụp lấy đầu, đi tới cuồng linh tôn giả trước mặt. Sư tôn, chấm ngoặc kép, không đều. Lâm Đồng phỉ mở miệng, cuồng linh tôn giả tựu dùng một loại âm trầm ngữ khí quát lạnh nói, quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, lập tức tướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng phỉ đều làm cho giật mình. Lâm Đồng phỉ tự nhiên là không nói hai lời, phù phù một tiếng quỳ xuống trước cuồng linh tôn giả trước mặt. Sư tôn, có chuyện hào hào nói. Đại sư huynh hắn cẩn trọng, lúc này đây vì ta mà đến, đã ăn hết không ít khổ, ngươi ngàn vạn không nếu trách phạt hắn rồi. Cuồng linh tôn giả nghiêm túc bộ dạng cũng kinh trụ Thanh Lâm, lại để cho hắn cũng là không dám có bất kỳ làm càn. Không ngớt lời là Lâm Đồng phỉ cầu tình, thế nhưng mà cuồng linh tôn giả đối với cái này hết thảy lại hoàn toàn như là chưa từng nghe được bình thường, căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Về phần Lâm Đồng phỉ, tắc thì tựa hồ sớm đã bổ nhiệm rồi, không có câu oán hận nào, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía đế nhất, hy vọng hắn có thể mượn chính mình lực ảnh hưởng cuồng linh tôn giả, tránh cho lại để cho hắn đã bị trách phạt. Thế nhưng mà, đế nhất đối với cái này hết thảy lại hoàn toàn như là không có chứng kiến, chỉ là vẻ mặt hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Thanh Lâm đối với cái này lại là một hồi im lặng. Đế nhất cùng cuồng linh tôn giả thật sự là một đôi quật cường thế hệ. Hai người bọn họ tính tình bản tính thật sự quá giống, lại để cho người quá bó tay rồi. Đi, thỉnh hắn thu ngươi làm nghĩa tử, đưa hắn đế thần nhất tộc tuyệt học, tất cả đều cho bổn tọa học trở về. Cũng tại lúc này, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cuồng linh tôn giả rõ ràng chỉ vào đế nhất, lại để cho Lâm Đồng phỉ tiến đến bái hắn làm nghĩa phụ. Thanh Lâm đối với cái này hoàn toàn có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Lâm Đồng phỉ cũng là nhíu mày, không rõ cuồng linh tôn giả cuối cùng là dụng ý gì. Con của hắn còn đang bổn tọa tại đây học bổn tọa tuyệt học, hắn ngược lại tốt, hoàn toàn bắt đầu với vung tay trưởng quầy, vô luận nói như thế nào đều là ổn lợi nhuận không bồi thường. Bổn tọa truyền thụ đệ tử, cũng không thể không công truyền thụ, ngươi đi bái hắn làm nghĩa phụ, học tuyệt học của hắn, như vậy chúng ta mới xem như huề nhau. Cuồng linh tôn giả lại một lần mở miệng, theo như lời ra lại để cho người càng thêm buồn cười. Nguyên lai, ý nghĩ của hắn là như thế này, là cảm thấy truyền thụ Thanh Lâm tuyệt học, hoàn toàn là một loại thâm hụt tiền nhi mua bán. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng phỉ đều cảm thấy, cuồng linh tôn giả loại ý nghĩ này cùng diễn xuất, không khỏi có chút thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Giáo sư đệ tử, sao có thể đủ nói là mua bán? Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi a hát, gặp Lâm Đồng phỉ thờ ơ. Cuồng linh tôn giả lập tức căm tức, một cái tát vỗ vào sau ót của hắn môi phía trên. Tướng Lâm Đồng phỉ trực tiếp đập đã đến đế nhất trước mặt. Thanh Lâm ánh mắt cũng theo Lâm Đồng phỉ đến, mà di động đã đến đế nhất trên người, nhìn mình ruột phụ thân. Thanh Lâm là một hồi cười khổ, cuồng linh tôn giả sở tác sở vi, thật đúng lại để cho hắn cảm thấy im lặng. Lâm Đồng phỉ thì là vẻ mặt vẻ làm khó, như thế nào lúc này đây đến đây cứu trợ Thanh Lâm, còn cứu đã đến một cái nghĩa phụ, là tối trọng yếu nhất, là hắn không biết, đế nhất có nguyện ý hay không nhận lấy hắn làm nghĩa tử. Lâm Đồng Phỉ biết rõ đế nhất địa vị cùng thực lực. Trong nội tâm tránh không được chịu sinh ra nghi kỵ. Được rồi, ta không làm khó dễ ngươi. Huống chi, ta nhi tử cho hắn làm đồ đệ. Ta cũng hiểu được bồi. Nhận lấy ngươi làm nghĩa tử, coi như là một loại đền bù tổn thất. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều càng cảm giác im lặng chính là. Đế nhất vẫn thật là đáp ứng xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.